chiến y của tôi có thể siêu thần. Chương 28, sẽ kết thúc rất nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đi qua cổng này, Tô Diệu đã tưởng tượng ra nhiều khả năng, ví dụ, đằng sau cánh cửa là môi trường khắc nghiệt mà người bình thường không thể chịu đựng được, khu vực cực hàn hoặc là các kiểu bầu không khí độc ngầu, hoặc là phía sau cánh cửa quái vật thứ nguyên giống như zombie nhiều không kể hết, bu lại thành từng quần thể đang dùng cánh tay khô héo nhăn nheo cào cấu cánh của thứ nguyên, thèm khát máu tươi. Nhưng đều không có, thứ xuất hiện sau khi đi qua cánh cửa giống như một thị trấn nhỏ. Không, quy mô của nó quá nhỏ để nói rằng đó là một thị trấn nhỏ, nhưng có một số cơ sở xây dựng cơ bản ở đây. Tô Diệu ngay lập tức nhìn thấy các khách sạn, nhà hàng, và thậm chí các quán cà phê ở hai bên của con đường lát đá xanh ở phía trước. Hai người lính đứng canh gác ở cuối đường, và người đi bộ thậm chí có thể được nhìn thấy trên đường. Tô Diệu đột nhiên toát ra loại ảo giác kỳ quái, cảm giác tựa như sẽ có một nhân vật kiểu như ông chủ tiệm thợ rèn xuất hiện bất cứ lúc nào. Nói với người huynh đệ bên kia, có rảnh rỗi không chi bằng giúp ta thu thập mấy tấm da thú về được không? Bác à, cháu đây có một cái bảo bối rất quý, cảm giác giống như tân thủ thôn của người chơi mới vừa tạo ra trong trò chơi RPG. Đây chính là cứ điểm trong không gian thứ nguyên do con người kiểm soát, đều sẽ có những nơi như này. Trách nhiệm chính là bảo vệ lối vào và lối ra của không gian. Đồng thời, đây cũng là nơi an toàn nhất cho chúng ta trong không gian thứ nguyên. Tô Cầm Nghị giải thích. Tô Diệu tỏ ra là đã hiểu, về mặt logic quả thực như thế, một nơi quan trọng như lối vào và lối ra của không gian thứ nguyên, tất nhiên, nó cần được bảo vệ bởi một căn cứ, và những dị năng giả đi rèn luyện trong không gian cũng có thể có một nơi để ngủ yên. Nói cách khác, đó là một nơi giống như một khu vực an toàn. Có cần nghỉ ngơi không? Nếu không cần thì chúng ta trực tiếp xuất phát luôn, Tô Cầm Nghị nói, chúng ta sẽ quay lại đây để nghỉ ngơi vào buổi tối. Tô Diệu không phản đối. Ngay sau khi rời khỏi căn cứ, Tô Diệu bắt đầu khâm phục người đã đặt tên cho không gian này. Bởi vì tên của nơi này có vẻ đơn giản nhưng rất phù hợp. Chỉ có hai từ đơn giản có thể mô tả hoàn hảo các đặc điểm của không gian này. Tại thời điểm này, có một vùng đất hoang vu ở phía trước của hai người họ, và một vùng đất hoang vu bất tận ở phía sau. Dưới chân dẫm lên chính là vùng đất hoang, và trèo lên chỗ cao dõi mắt nhìn ra xa đập vào mắt cũng vẫn không thể nhìn thấy được biên giới của vùng đất hoang. Không gian dị thứ nguyên, hoang nguyên, nơi này nhìn thật đúng là vùng hoang vu. Thật bất ngờ, có vẻ như không có gì khác với trái đất. Trọng lực tương tự trái đất, tỷ lệ thành phần không khí là như nhau, và áp suất không khí dường như không có gì khác biệt. Điều này khiến Tô Diệu khó mà tin rằng đây là một nơi bên ngoài trái đất. Đây chẳng phải là sau này, mọi người di dân sẽ không cần phải suy nghĩ về những nơi vừa khó đến lại khó sống sót như trên mặt trăng hay sao hỏa trong tương lai sao? Mọi người có thể di chuyển trực tiếp qua các vết nứt vào các không gian thứ nguyên chẳng phải là xong rồi à? Tất nhiên Tô Diệu biết rằng hắn chắc chắn không phải là người đầu tiên nghĩ đến điều điên rồ này. Nếu điều đó thực sự là khả thi thì người ta đã xem xét đến rồi, và cũng chẳng đến lượt hắn phải lo lắng về điều đó. Theo sát anh, Tô Cầm Nghị nói, đừng rời anh quá xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng anh bình thản, và nét mặt vẫn không cười, nhưng từ đôi mắt đó, Tô Diệu có thể thấy rõ sự quan tâm chân thành của anh ấy. Trên thực tế, ngay cả khi bạn không cần những thứ phức tạp như nét mặt và giọng điệu, Tô Cầm Nghị vốn là một người rất dễ hiểu. Anh ấy luôn nói thẳng những gì anh ấy muốn nói, và anh ấy luôn nói thẳng vào chủ đề. Tầm nhìn của anh ấy giống như một lưỡi kiếm sắc bén, nhưng anh ấy không bao giờ che giấu điều đó. Điều này có nghĩa là bạn luôn có thể đọc được suy nghĩ của anh ấy một cách dễ dàng từ đôi mắt của anh ấy. Tô Diệu gật đầu, em biết rồi, Tô Cầm Nghị ở phía trước, Tô Diệu đang theo sau, và hai người họ thẳng tiến vào trong thế giới dường như vô tận này. Tô Diệu bình thường tự nhận cảm giác định hướng cũng không tệ lắm, nhưng sau 20 hoặc 30 phút đi bộ, hắn ta rất nhanh bắt đầu nghi ngờ về cuộc sống. Bây giờ hắn ta đang ở một nơi mà hắn không thể thấy được phía nào là phía bắc. Thậm chí ngay cả hướng dọc theo căn cứ từ lúc bọn họ đi thẳng lên cũng không biết là hướng nào. Nhưng điều này cũng không thể đổ lỗi cho hắn ta, bởi vì nơi quỷ quái này không có một nửa biển báo chỉ đường, các cảnh ở phía trước và phía sau đều trông giống như nhau, và cảm giác như đang bị mắc kẹt trong sa mạc. May mắn thay, Tô Cầm Nghị, người đang dẫn đầu mở đường, có vẻ khá tự tin, và đã không ngần ngại do dự trong suốt chặng đường đi về phía trước. Anh họ nhìn vẫn có vẻ khá đáng tin cậy. Sau khi cố gắng phân biệt phương hướng và thất bại, Tô Diệu đã phải từ bỏ cuộc đấu tranh và chọn tin vào ông anh trai của mình. Chỉ hy vọng rằng ông anh trai này một lúc sau đừng có đột nhiên quay đầu lại, và dùng biểu thị cùng giọng điệu bộ mặt đơ để nói với hắn. Thôi anh nói thật này, kỳ thật anh là dân mù đường. Nếu là như thế coi như việc vui lớn. Sau khi đi bộ trong một khoảng thời gian không xác định, khi đến một nơi mà Tô Diệu cảm thấy họ đã ở đó 3 hoặc 4 lần, Tô Cầm Nghị bất ngờ đưa tay ra, giơ lên một nắm tay và làm một cử chỉ. Dừng lại, Tô Diệu phản ứng rất nhanh, ngay lập tức hiểu ý của anh họ mình. Hắn không có lên tiếng, làm theo động tác di chuyển theo kiểu mèo hạ eo. Một, của Tô Cầm Nghị đi tới. Tô Cầm Nghị hạ thấp thân mình tiến lên theo đường vòng, đồng thời ra hiệu hắn cũng phải đuổi theo. Hai người làm một vòng tròn nhỏ và đi đến sườn đồi bên cạnh. Tô Diệu học theo anh họ mình nằm sát vào mép rìa sườn đồi nhìn xuống phía dưới, đột nhiên phát hiện thấy một nhóm các sinh vật sống tập trung dưới sườn đồi. Sở dĩ nói là sinh vật sống, là bởi vì Tô Diệu quả thực không biết nên dùng cái từ gì để hình dung loại đồ vật này. Nếu từ hình thái thân thể mà nhìn thì đó là một đám sinh vật đứng thẳng. Bọn chúng có thân hình cường tráng và vóc dáng vạm vỡ, nhưng khuôn mặt của chúng làm cho người ta thực sự rất khó diễn tả. Sự xấu xí của những khuôn mặt đó là không thể nói nên lời. Nhưng nếu đấng tạo hóa toàn năng nhìn thấy khuôn mặt này, chỉ sợ rằng cũng không hề do dự đá một cái bay ra ngoài, biểu thị rằng mẹ nó cái thứ đồ chơi này không có quan hệ gì với ta. 6, 7, tổng cộng có 8 con sao? Tô Cầm Nghị nói thầm, số lượng cũng không coi là nhiều. Tô Diệu trong lòng tự nhủ số lượng 8 con còn không tính nhiều. Trừ phi anh cũng muốn đánh nhau với 10 con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều nếu như Tô Cầm Nghị đã lên tiếng rồi, điều đó chứng tỏ cho thấy rằng anh ấy chắc chắn là con quái vật ở dưới vị trí này không thể nghe thấy. Thế là Tô Diệu hỏi với cùng một giọng nhẹ nhàng. Đây là những cái gì? Hoang Nguyên Goblin, Tô Cầm Nghị nói, đó là một loài sống sót trong chiều không gian này. Tô Diệu biểu thị bị sốc. Cái thứ xấu xí như vậy là Goblin. Không phải, mặc dù bề ngoài Goblin phần lớn cũng không được tốt lắm thế nhưng một đống đồ chơi ở phía dưới với giá trị khuôn mặt này rõ ràng đã kéo trình độ trung bình của Goblin xuống, được chưa nào? Bởi vì quá khó nhìn cho nên Tô Diệu vô ý thức dùng đống, để hình dung những sinh vật không rõ lai lịch kia. Nhưng khi Tô Cầm Nghị nói như vậy, Tô Diệu đột nhiên cảm thấy rằng với đôi tai dài và nhọn của những sinh vật bên dưới, những chiếc mũi dài trông cực kỳ bất hòa trên khuôn mặt của chúng, thực sự trông giống như một hình tượng Goblin truyền thống. Bởi vì vết nứt không gian, Hoang Nguyên, lần đầu tiên xuất hiện ở các nước phương Tây, nên các sinh vật bên trong được các chuyên gia phương Tây đặt tên. Tô Cầm Nghị nói, và đứng dậy, rồi đi đến rìa của dốc đất từ trên cao nhìn xuống nhóm sinh vật bên dưới. Được rồi, tiếp theo hãy mở to con mắt mà quan sát cho rõ ràng nhé. Anh ấy nói mà cũng không quay đầu lại, bởi vì sẽ kết thúc rất nhanh thôi. Chú giải, một, kiểu hạ thấp người vừa di chuyển vừa quan sát trong quân đội. Cách chương.